Chiến thần bất bại, chương 4432. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người mặc giáp bạc, đội mũ bạc, trên tay cầm khẩu súng sắc bén. Đối mặt với đòn tấn công đủ sức hủy diệt trời đất của Tử Cống, người đàn ông cao to chỉ cần phất nhẹ tay, một luồng sát khí mạnh mẽ không kém phóng ra. Bùm, hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, giống như kích nổ một quả bom hạt nhân khổng lồ. Trong nháy mắt, ánh sáng chói mắt tỏa ra, như thể không khí cũng bùng cháy. Đòn tấn công vừa rồi của Tử Cống khủng khiếp đến mức nào chứ? Đừng nói đến cao thủ đế cảnh, mà ngay cả cao thủ thiên cảnh cũng chưa chắc đã có thể ngăn cản nổi. Mặc dù chỉ là một đòn ngẫu hứng, nhưng chắc chắn không phải là đòn đánh mà Tiêu Chính Văn có thể chống đỡ. Nhưng đòn tấn công mạnh mẽ này lại bị người mặc áo giáp bạc phía sau Tiêu Chính Văn chặn lại một cách dễ dàng. Ngay cả một cọng cỏ trên đế khư cũng không hề hấn gì. Có thể thấy sức mạnh của người này đáng sợ đến mức nào. Người đó sao có thể? Ông ta, chẳng phải ông ta đã chết rồi sao? Tôi không nhìn nhầm chứ? Hạng Vương sống lại rồi. Không chỉ những người xem trận chiến lộ ra vẻ kinh hãi mà ngay cả Tử Cống cũng sững sờ. Đương nhiên ông ta biết người mặc áo giáp bạc là Hạng Vũ. Hạng Vũ, Tử Cống sững sờ nhìn Hạng Vũ. Ông ta không dám tin đây là sự thật. Kế hoạch loại bỏ Hạng Vũ lúc trước là do ông ta đích thân lập ra. Hơn nữa, cũng chính ông ta chọc tức Hạng Vũ, dụ Hạng Vũ vào vòng vây của Thiên Đạo Minh Ước. Tận mắt nhìn thấy Hạng Vũ bị hàng nghìn người bao vây và giết chết. Là Hạng Vương thật sao? Chẳng phải ngày đó Hạng Vương đã chết trong trụ sở của Thiên Đạo Minh Ước rồi sao? Lẽ nào đây là tàn niệm của Hạng Vương? Suy đoán của mọi người đã được Tử Cống xác nhận. Nhưng cũng chính vì vậy mà càng khiến người ta khó tin hơn. Tử Cống, không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Để lấy lòng Thiên Đạo Minh Ước. Người nhà họ Vũ các người còn liên thủ với bọn họ tàn sát Hoa Quốc trong giới thế tục. Chỉ đáng tiếc là tôi lại rơi vào thủ đoạn của ông. Hôm đó vẫn chưa thể giết ông. Ánh mắt Hạng Vũ hết sức lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Tử Cống. Tây Sở Bá Vương uy quyền đến mức nào? Cách chương.